Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 377 đến 378. Góc truyện audio.com, chương 377. Tình yêu của cháu không thể cứu được nó. Hạ Tịch Quán chạy ra ngoài bảo bác sĩ đi. Bác sĩ nhìn, thấy mặt cô ấy đỏ bừng thì thấy rất lạ, nghĩ cô bị bệnh, còn Hạ Tịch Quán lấy đại cái cớ nói dối rằng mình quá mệt. Lúc ấy mới xong chuyện. Cô đứng ở bên cửa sổ hóng gió lạnh thổi một hồi. Thầm mắng Lục Hàn Đình biến thái kia mấy lần. Đợi, cho hơi nóng trên mặt tan hết rồi mới chuẩn bị về phòng bệnh. Bỗng, một bóng dáng quen thuộc đi đến. Là Lục Nhân Nhân. Lục Nhân Nhân đến, hai ngày trước ở khách sạn Thánh Đắc Bảo. Bọn họ, tan rã trong không vui. Mặc dù cô không biết Lục Hàn Đình và người bác Lục Nhân Nhân của anh đã nói chuyện gì. Nhưng chắc chắn là không thoải mái rồi. Hạ Tịch Quán dừng lại. Bác, sao bác lại ở đây? Bác tới đây để thăm Lục tiên sinh sao? Lục Nhân Nhân nhìn Hạ Tịch Quán. Bác nghe nói, Hàn Đình bị tai nạn xe. Vậy nên đến thăm, Tịch Quán. Đúng lúc bác có chuyện muốn nói với cháu. Hạ Tích Loan liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt đằng trước. Bác, về quá khứ của Lục tiên sinh cháu cũng không có hứng thú biết. Nên sau này bác không cần phải kể. Không, bác muốn nói về vụ tai nạn xe của Hàn Đình. Tai nạn xe, Lục Nhân Nhân bước tới và đưa phần tư liệu trong tay. Cho cô, Tịch Quán, cháu tự mình xem đi. Tai nạn xe, không phải ngẫu nhiên xảy ra. Đêm đó Lục Hàn Đình, cũng không ở công ty, mà lái xe đi theo bọn cháu suốt một đường. Hạ Tịch Quán nhận tư liệu, trên đó đều là hình ảnh do camera giám sát giao thông chụp lại. Chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom đã hỏng kia của Lục Hàn Đình xuất hiện ở cổng viện nghiên cứu Xu Mật, đi theo cô suốt một quãng đường. Hàng mi Hạ Tịch Quán khẽ run lên. Anh nói anh ở công ty, tại sao anh không nói với cô chứ? Tịch Quán, bệnh tình của Hàn Đình nói vậy cháu cũng biết đôi chút, giờ thì rõ ràng rồi nhỉ? Nhìn thấy cháu ở cùng Tử Tiễn, Hàn Đình lại phát bệnh, nó đạp chân ga, căn bản không khống chế được cảm xúc. Lúc quay xe trên đường còn phóng nhanh như thế nên mới xảy ra tai nạn. Hạ Tịch Quán ngẩng đầu lên, con ngươi sáng ngời rơi vào trên mặt Lục Nhân Nhân. Bác, cho dù là vậy, bác muốn nói với cháu cái gì? Nói xong, Hạ Tịch Quán ném tư liệu vào thùng rác, trực tiếp rời đi. Lục Nhân Nhân sững người tại chỗ. Bà không ngờ Hạ Tịch Quán lại phản ứng như thế này. Cô không hề sợ Lục Hàn Đình. Cô nói Lục Hàn Đình là người trong lòng của cô. Cô cũng khuyên bà sau này nên tránh xa Lục Hàn Đình. Mong bà đừng cố làm tổn thương thằng đó. Lục Nhân Nhân siết chặt nắm tay. Bà nhìn bóng lưng của Hạ Tịch Quán, nói, Tịch Quán, vô ích thôi, tình yêu của cháu không thể cứu được nó. Hạ Tịch Quán ở phía trước chậm rãi dừng lại. Thay chị lấy chồng, mỗi một cô gái đều mong được cả cho người đàn ông mình yêu thương. Tôi cũng vậy, hôm nay, tôi đã được lấy người đàn ông mà mình yêu 12 năm trời. Chỉ có điều là dùng danh nghĩa của chị gái mình Tống Duyên Minh mà thôi. Tôi và chị gái tuy có khuôn mặt giống nhau, nhưng lúc nhỏ vì sơ sót của bệnh viện nên tôi bị đưa vào cô nhi viện. Cho đến 3 năm trước tôi mới trở về nhà họ Tống. Đứa con gái lỗ mãng như tôi hoàn toàn xa lạ với nhà họ Tống lớn như vậy, nhưng vì từ nhỏ tôi không có bố mẹ nên tôi luôn cẩn thận. Hy vọng có thể hòa nhập với gia đình ấy. Hy vọng có được sự yêu thương của bố mẹ. Vậy nên hôm trước, lúc bố mẹ và chị gái cầu xin tôi gả cho Lý Hào Kiệt thay cho chị gái, tôi gần như chẳng nghĩ gì mà đồng ý luôn. Một là vì tôi yêu Lý Hào Kiệt. Hai là vì đây là lần đầu tiên tôi được người nhà cần đến nên tôi không muốn khiến họ thất vọng. Giờ đã là 12 giờ sáng. Sau khi nghi thức lễ cưới kết thúc, Lý Hào Kiệt liền vội vàng rời khỏi. Chẳng thèm dặn dò tôi lấy một câu. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy đau khổ. Dưới nhà truyền đến tiếng động cơ nổ máy của ô tô. Là Lý Hào Kiệt về. Tôi bước đến trước gương, vội vàng chỉnh lại đầu tóc mình một chút rồi bước ra khỏi phòng ngủ với chút căng thẳng. Dưới nhà, thấy Lý Hào Kiệt đi vào,

của công ty, đợi Nghiêm Thiên đi rồi thì Hạ Tịch Quán cũng đã về. Lục phu nhân, em đi đâu thế? Sao lại lâu thế? Hạ Tịch Quán ngước mắt lên. Lục Hàn Đình Đình dựa vào đầu giường, trên tay anh cầm một tờ báo tài chính. Toàn bộ là tiếng Anh, ánh mắt cũng không đặt trên người cô, như là thuận miệng hỏi. À, hồi nãy em gọi điện thoại với Song Song, ngón tay đang cầm tờ báo của Lục Hàn Đình ngừng lại. Mí mắt Tuấn Tú khẽ động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, anh vươn tay nắm lấy cánh tay, mảnh khảnh của cô kéo mạnh, Hạ Tịch Quán trực tiếp ngã vào trên bắp đùi rắn chắc của anh. Lục tiên sinh, anh làm sao vậy, trên người anh có vết thương, thế này rách ra mắt. Hạ Tịch Quán nhanh chóng chống tay vào lồng ngực rắn chắc to lớn của anh, muốn đứng dậy kiểm tra vết thương trên người anh. Lục Hàn Đình bá đạo ôm lấy vòng eo thon mềm mại của cô không cho cô nhúc nhích, đôi mắt hít sâu của anh dừng trên mắt cô. Lục phu nhân, từ lúc nào mà em học được nói dối thế? Hai trái tim Hạ Tịch Quán nhảy dựng. Lẽ nào anh biết được gì rồi? Nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô gái, Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng cười, em không muốn ngồi trên đùi anh là vì sợ vết thương của anh hở ra. Hay là vì sợ chương 378, người trong lòng cô, anh tiếp tục chuyện lúc nãy vẫn chưa làm xong. Gánh nặng trong lòng Hạ Tịch Quán liền được buông nhẹ, cô hờn giận liếc anh một cái. Nghiêm túc chút đi, Lục Tổng, trong tay anh còn đang cầm tờ báo tài chính đấy. Em gọi anh tiếng Lục Tổng này khiến anh cứ cảm giác tội lỗi khi lén lút với nữ nhân viên. Ai? Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé bưng kín cổ áo mình. Nhìn ai con hoảng loạn nhìn anh, Lục Tổng, anh đừng có làm vậy, tôi đã có chồng rồi. Hơi thở Lục Hàn Đình dồn dập, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, trực tiếp xoay người đè cô dưới thân. Lại thiếu dậy rồi phải không? Hạ Tịch Quán cười khúc khích né tránh. Là anh muốn chơi sắm vai mà, chẳng qua là cô chỉ phối hợp chút thôi. Anh hung dữ thế làm gì? Không chơi nổi à? Nhưng rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh liền truyền đến tiếng cô xin tha. Lục tiên sinh, xin lỗi mà, em sai rồi, anh tha em lần này đi. Quán cà phê Tây Thành, Lục Nhân Nhân đến trước, ngồi bên cửa sổ. Rất nhanh, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt bà. Hạ Tịch Quán cũng đến. Hạ Tịch Quán đến cuộc hẹn rồi. Lục Nhân Nhân không bất ngờ, vì bà biết chắc Hạ Tịch Quán sẽ đến. Cách chương.